Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Vương Văn đã nhờ tài xế xe khách giúp anh ta gửi thư về nhà, nhờ người nhà xin phép nghỉ hộ cậm trễ vài ngày như vậy, vừa tốn tiền lại lãng phí thời gian. Vương Văn tức giận không thôi, trong lòng luôn nghiến răng nghiến lợi. Quay trở lại, anh ta quyết định sẽ khiến Tô Nguyệt Hy bồi thường tất cả thiệt hại của mình. Đối mặt với lời than phiền của Vương Văn, Miêu Vĩ cười nói. Anh còn than là chậm, bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện tốt nhất tỉnh Hắc Long, đã là nhanh nhất rồi. Nếu anh làm kiểm tra ở huyện, cũng phải gửi đến đây, ít nhất mất 10 ngày đến nửa tháng. Thậm chí có một số bệnh viện nhỏ, tôi đoán họ cũng không biết bệnh của anh. Vương Văn nhăn mặt, ôi, đúng vậy, biết trước là rắc rối thế này, tôi đã không liều lĩnh như vậy. Miêu Vĩ cười nhăn nhó, mở túi tài liệu, còn trêu chọc Vương Văn. Thực ra anh cũng không lỗ, ít nhất lần này anh đã học được bài học, sau này sẽ không còn nghe người khác nói bừa nữa. Vương Văn méo miệng, làm kẻ ngốc một lần là đủ rồi, dù sao tôi cũng sẽ không có lần sau nữa đâu. Ha, dậy quá sớm, Vương Văn hơi buồn ngủ, tựa vào bàn, thoải mái chờ đợi kết quả. Chẳng bao lâu, Vương Văn bỗng thấy sắc mặt của chủ nhiệm Miêu thay đổi đột ngột. Trái tim Vương Văn như bị ai bóp chặt, anh ta lo lắng hỏi. Chủ nhiệm Miêu, có chuyện gì vậy? Miêu Vĩ môi run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Văn, cắn môi vài lần, mới khó khăn nói. Đồng chí Vương, anh thực sự bị ung thư, là ung thư tuyến tiền liệt. Vương Văn mất màu, làm sao có thể, có phải chẩn đoán nhầm không? Anh trước đây có nói, tôi tuyệt đối không bị ung thư mà. Câu hỏi của Vương Văn như roi đánh vào trái tim Miêu Vĩ. Anh ta cảm thấy miệng đắng, cào tóc mình, không thể tin, nói. Tôi cũng thực sự không ngờ, tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nước ta có thể nói là 1 trong 1000, trong 1000 người mới có 1 người. Và hầu hết đều là người từ 40-50 đến 60-70 tuổi. Anh năm nay mới 30 mấy, làm sao lại bị ung thư tuyến tiền liệt? Điều khiến Miêu Vĩ càng không hiểu là, cô gái đã chẩn đoán bệnh cho Vương Văn, rốt cuộc là làm thế nào mà chẩn đoán chính xác đến vậy? Dù là thiên tài, 18-9 tuổi cũng không thể giỏi đến như vậy. Chẳng lẽ, cô ấy đã bắt đầu học y từ kiếp trước? Miêu Vĩ không biết mình vô tình đoán trúng sự thật, anh ta chỉ là không hiểu, còn Vương Văn thì sắp sụp đổ. Vương Văn không chịu thua, nói, chủ nhiệm Miêu, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa được không? Có thể là chẩn đoán nhầm mà. Miêu Vĩ thở dài, bệnh viện chúng tôi là chuyên nghiệp, cơ bản không thể chẩn đoán nhầm. Có điều, nếu anh không tin, cũng có thể kiểm tra lại một lần nữa. Chỉ là anh đừng hy vọng quá lớn, chuẩn bị tiền để điều trị sớm thôi. Anh cũng đừng tuyệt vọng, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm vẫn là có thể điều trị tốt. Chỉ cần cắt bỏ hoàn toàn tuyến tiền liệt là được, thông thường sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Vĩ cảm thấy mình có chút khó thở, anh ta mở nút áo sơ mi ra, mới tiếp tục hỏi. Cắt bỏ tuyến tiền liệt đó, sẽ ảnh hưởng gì đến tôi không? Miêu Vĩ dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nói một cách ngượng ngùng. Hậu quả vẫn hơi nghiêm trọng, sau này, chỗ đó của anh sẽ không dùng được tốt lắm, cũng ảnh hưởng đến việc sinh sản. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 93, HTML, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Vương Văn không vui, Miêu Vĩ vội vàng thêm một câu. Nhưng đồng chí phải nghĩ rằng, so với mạng sống, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Vương Văn khóc, lau nước mắt trên mặt nói. Chủ nhiệm Miêu nói nhẹ nhàng như vậy, làm thái giám lại không phải anh, hu hu. Miêu Vĩ lau mặt một cái, sửa lại lời Vương Văn. Chỉ là không dùng được tốt lắm thôi, chưa đến mức thái giám, anh đừng quá bi quan. Vương Văn nói một cách oán trách, đối với đàn ông, không dùng được tốt và thái giám có gì khác biệt. Tôi mới 33 tuổi thôi, sao lại xui xẻo thế này? Vương Văn suýt chút nữa khóc thành dòng sông, cái chuyện nam nhi hán tử chảy M, Á, U không chảy nước mắt, đó đều là lời nói suông. Anh ta giờ không muốn quan tâm đến hình ảnh, chỉ muốn khóc một trận thật sảng khoái. Làm bác sĩ, Miêu Vĩ đã thấy nhiều bệnh nhân sụp đổ. Anh ta biết, bây giờ bệnh nhân không cần mình an ủi, chỉ muốn chút ra. Miêu Vĩ để Vương Văn khóc một trận. May mắn là khoa nam ít người, hình ảnh Vương Văn mất mặt không bị người khác thấy. Nửa giờ sau, Vương Văn khóc đủ rồi, cũng chấp nhận số phận. Bệnh đã có rồi, dù anh ta khóc nữa cũng vô ích, chỉ có thể nắm chặt thời gian để điều trị. Thà sống kém còn hơn C, H, E, T sớm, miễn là còn sống, làm thái giám cũng không sao. Điều duy nhất đáng mừng là anh ta kết hôn khá sớm, giờ đã có 2 con trai, và vợ anh ta vẫn còn 1 đứa trong bụng, việc nối dõi tông đường không phải lo lắng. Không nói đến chuyện khác, chỉ là để nuôi dạy mấy đứa trẻ thật tốt, anh ta cũng phải sống thật tốt. Về phần vợ, bệnh tật không trách được anh ta, chỉ có thể làm phiền cô ấy một chút. Vương Văn bắt đầu tích cực tìm hiểu khi nào có thể điều trị. Về điều này, Miêu Vĩ lại mang đến cho anh ta một tin không mấy tốt lành. Đồng chí Vương, phẫu thuật cắt bỏ ung thư tuyến tiền liệt là một cuộc đại phẫu. Kỹ thuật của bệnh viện chúng tôi chưa thực sự chín mùi, không dám phẫu thuật cho anh. Tôi khuyên anh nên đi thẳng đến bệnh viện số 1 thủ đô. Đó là bệnh viện tốt nhất cả nước, phẫu thuật cho anh chắc chắn không có vấn đề. Phải đi đến thủ đô nữa, xa quá. Vương Văn đau đầu vô cùng, có thể đợi một thời gian không? Tôi muốn đợi vợ tôi sinh xong mới đi. Vương Văn lại nói, Miêu Vĩ không biết nói gì với cái đầu của Vương Văn. Đồng chí Vương, anh nghĩ ung thư là bệnh nhỏ à? Đó là bệnh nan y, chỉ là anh phát hiện sớm, còn có một tia hy vọng. Nếu kéo dài đến giai đoạn giữa, anh chỉ có thể sống cầm hơi hiểu không? Vương Văn bị dọa một trận, giờ anh ta không dám trì hoãn nữa. Vội vàng muốn ngay lập tức đến bệnh viện số 1 thủ đô. Trước khi Vương Văn rời đi, Miêu Vĩ còn đặc biệt hỏi địa chỉ của nơi Tô Nguyệt Hy ở. Vương Văn thực sự bị bệnh, không quan tâm cô gái đó làm thế nào nhận ra, điều đó chứng minh cô ấy thực sự có tài năng. Một cao thủ 17, 18 tuổi, được mệnh danh là thiên tài trong thiên tài, Miêu Vĩ muốn đi thăm và học hỏi một chút. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy không biết rằng cô sắp có khách. Mệt mỏi cả ngày, đêm đó, Tô Nguyệt Hy ngủ rất say. Nhưng giữa đêm, Tô Nguyệt Hy đột nhiên tỉnh giấc vì tiếng động lớn. Cách Trương,